Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, sinh mệnh bạo cường, chương 1407, sinh mệnh bạo cường cái này chương đúng giờ tuyên bố, bần đạo đi ngủ một hồi, quá mệt nhọc, cả đêm đều không ngủ, tám nhưng đối mặt tại một cái đã bắt đầu say rượu bát kỳ đại xà. Trốn chạy để khỏi chết đều là một kiện rất xa xỉ sự tình. Phốc phốc phốc phốc phốc, từng chuỗi hỏa cầu theo bát kỳ đại xà vài trương miệng khổng lồ bên trong xì ra. Thoáng qua tầm đó liền nện rơi trên mặt đất, tuy nói lúc này bát kỳ đại xà bắn ra hỏa cầu độ chính xác đã trên diện rộng hạ thấp. Có rất ít quỷ quái bị hỏa cầu trực tiếp đánh trúng. Nhưng đại lượng hỏa cầu nện trên mặt đất, ánh lửa bắn ra bốn phía. Những cái kia đào tẩu quỷ quái y nguyên không có cách nào đào thoát bị ánh lửa đánh trúng vận mệnh. Tại liên tiếp xuyến tiếng kêu thảm thiết sau đó, những cái kia bị đốt thành than cốc thi thể tại đỏ lên thay đổi nhuyễn nham tương trên mặt đất bát. Đầu chậm rãi trầm xuống, bát kỳ đại xà lúc này thần trí đã có chút không rõ lắm. Phun ra lửa cầu sau đó căn bản liền không có đi để ý tới những cái kia đào tẩu quỷ quái sống hay. Chết, trực tiếp liền từ cái kia phiến trên đồi núi nhỏ nghiền áp tới. Sau đó một cái thâm thúy lõm rãnh mương xuất hiện, trong lúc còn lưu lại lấy một chút ít chưa đào tẩu quỷ quái. Chỉ có điều chúng lúc này cũng biến thành thi thể, bốn phía mạnh mẽ đâm tới bát kỳ đại xà, động tác trở nên trì hoãn chậm lại, đầu lâu của nó từng khỏa bắt đầu buông xuống. Bất quá nó trong tiềm thức ý nguyên bảo trì trở về cực lớn núi lửa ý niệm trong đầu. Theo mà ở cong vẹo chạy một vòng mấy lúc sau, bát kỳ đại xà sau cùng hay vẫn là hướng phía cực lớn núi lửa trở về. Nhưng vào lúc này, vệ tiểu bác trong tay Thái Dương thần cung đã kéo ra. Ba căn ngâm long xà gây tê dịch long xà mũi tên khoác lên cung trên dây. Tiểu thủy hay vẫn là thiếu một chút. Không đủ để lại để cho bát kỳ đại xà triệt để say lại. Cái này lại để cho vệ tiểu bác thoáng có hơi thất vọng. Bất quá nói trở lại, hiện tại bát kỳ đại xà chỉ sợ cũng đã mất đi năm thành đã ngoài chiến lực. Cũng là vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bác không hề do dự. Dây cung bỗng nhiên kéo đến một nửa. Sau đó nhẹ nhàng buông lòng. Cái kia ba chi long xà mũi tên thoát dây cung mà ra. Thoáng qua tầm đó liền hóa thành ba đạo quấn quanh lấy lôi điện. Ẩn chứa quang nhiệt lưu quang hướng phía cái kia bát kỳ đại xà tháo chạy. Không thể không nói, cái kia bát kỳ đại xà thân là tứ tinh tài ếch đẳng cấp quái vật. Tính cảnh giác cực cao, tức cũng đã say đến méo mó lại lại, nhưng ở cái kia long xà mũi tên thoát dây cung mà ra thời điểm. Thân thể khổng lồ y nguyên tự đi nhanh chóng bàn thành một cái xà trận. Đầu lâu nhao nhao dơ lên, hướng phía bốn phía chu vi tìm kiếm, đổi thành những địch nhân khác, cái này bát kỳ đại xà tự đi mà phát phòng ngự hệ thống mới có thể đủ ứng đối tự nhiên. Nhưng đối mặt vệ tiểu bác phòng tới long xà mũi tên. Như vậy phòng ngự liền không đủ để ứng đối rồi, bá bá bá, liên tục ba lượt, bát kỳ đại xà ba khỏa đầu lâu lập tức liền bị long xà mũi tên bắn vào. Thoáng qua sau đó, ẩn chứa tại long xà mũi tên bên trong quang nhiệt, lôi điện đều nổ tung, đem cái kia ba khỏa đầu lâu bên trong đại não quấy đến nát bấy. Cái kia ba khỏa đầu lâu mặc dù nói không có tại long xà mũi tên trong lúc nổ tung bị tạc được nát. Bấy, y nguyên giữ vững nguyên vẹn, nhưng theo bên trong đại não bị phá hủy, cái này ba khỏa đầu lâu y nguyên rủ xuống rơi xuống. Đồng thời, long xà gây tê dịch cũng thông qua bát kỳ đại xà trong cơ thể dịch thể tuần hoàn bắt đầu nhanh. Chóng lan tràn hạ đi, đối với bát kỳ đại xà mà nói, ba khỏa đầu lâu đồng thời gặp trọng thương. Cái này đã đủ để cho kỳ bạo nộ rồi. Say rượu phía dưới bát kỳ đại xà thống khổ hí một tiếng. Còn lại bốn khỏa đầu lâu lập tức nhắm ngay xa xa vệ tiểu bác. Nhưng có chút lay động. Đây đối với bát kỳ đại xà mà nói, cũng là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình, kỳ nhược điểm là tiểu thủy, mà ở nuốt vào hơn 3 vạn cây di tiểu thủy sau đó. thì bất luận cái gì một cái đầu lâu cũng không thể đủ bảo trì đầy đủ thanh tình. Hơn nữa cái kia long xà gây tê dịch nhanh chóng lan tràn, khiến cho bát kỳ đại xà cảm giác thật không tốt thụ. Mặc dù là phun ra từng chuỗi hỏa cầu, cũng là phi được cong vèo, nổ bốn phía một trận ánh lửa bắn tung tóe. Đồng thời, bát kỳ đại xà thân thể cũng không có lại tạo thành xà trận, mà bắt đầu hướng phía cực lớn núi lửa nhanh chóng du động đi qua. Thừa dịp địch bệnh, muốn mạng hắn, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái kia loại cầm trong tay mềm lòng ra hòa. Nhìn thấy cái kia bát kỳ đại xà muốn trốn về cực lớn núi lửa, là hắn biết, cái này bát kỳ đại xà là muốn mượn nhờ núi lửa chi lực tới loại trừ rượu kinh. Hoàn toàn chính xác, nếu để cho cái này bát kỳ đại xà trốn về cực lớn núi lửa, Vệ Tiểu Bắc như muốn lưu lại ý định coi như là triệt để thanh lý rồi. Hơn nữa cái kia tửu thủy tuy nói đối bát kỳ đại xà có kỳ hiệu, nhưng lại tốt tửu thủy cũng nhịn không được nham tương rót giặt dừa. Lại là ba chi long xà mũi tên đáp bên trên dây cung. Lần này Vệ Tiểu Bắc đem dây cung kéo đến 3/4 trình độ. Vừa rồi buông tay, càng thêm khổng lồ sức lực lớn quán chú tiến vào long xà mũi tên bên trong, khiến cho long xà mũi tên tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Cái kia bát kỳ đại xà tuy nói đối xạ tới long xà mũi tên làm ra trốn tránh cử động, thậm chí còn không ngừng phun ra lửa cầu để ngăn cản long xà mũi tên tiến lên, thậm chí còn ý đồ đem long xà mũi tên chém vào. Nhưng long xà mũi tên ý nguyên tinh chuẩn vô cùng bắn vào đến bát kỳ đại xà đầu lâu bên trong. Tại bát kỳ đại xà say rượu, chiến lực hạ thấp hơn phân nửa sau đó, thực lực của hai bên chênh lệch đã xuất hiện một cái sườn đồi kiểu lên xuống. Có thể nói như vậy, lúc trước bát kỳ đại xà còn có thể miễn cưỡng chống lại Vệ Tiểu Bắc. Nhưng đến lúc này, theo kỳ say rượu, chiến lực hạ thấp, theo đầu lâu của chúng nó không ngừng thụ đến trọng thương, bát kỳ đại xà đã không đủ để chống cự Vệ Tiểu Bắc công kích. Cao thủ so chiêu, thắng bại lập tức, những lời này đồng dạng có thể dùng tại Vệ Tiểu Bắc cùng bát kỳ đại xà lúc này chiến đấu phía trên. Gần kề chỉ có thể đủ dựa vào chính mình thân thể để chiến đấu bát kỳ đại xà. Cùng cầm trong tay Thái Dương Thần Cung Vệ Tiểu Bắc so sánh với, quả thực yếu đi không chỉ một bậc. Theo cái kia ba chi long xà mũi tên tại bát kỳ đại xà đầu lâu bên trong nổ tung, bát kỳ đại xà lúc này cũng chỉ có hai khỏa đầu lâu hoàn hảo rồi. Mà bát kỳ đại xà thực lực cũng là cùng đầu lâu móc nối. Kỳ hoàn hảo đầu lâu số lượng càng ít, như vậy thực lực đã đi xuống hàng được càng phát lợi hại. Đến lúc này, cái này điều bát kỳ đại xà rốt cục phát ra cầu viện tiếng ai minh. Hô, lập tức, cái kia cực lớn trong núi lửa, một cái bát kỳ đại xà mang theo nham tương vọt ra. Đây cũng là cái kia tại uy kiến ra lệnh cho thủ hạ chênh lệch một điểm chết bát kỳ đại xà. Đối với lúc trước thứ 8 khỏa đầu lâu bị chém rụng thảm trạng, hiện tại cái này điều bát kỳ đại xà nhìn về phía trên muốn tốt bên trên một chút. Ở đằng kia khỏa hoàn hảo đầu lâu phụ cận, 8 điều xà cái cổ cao cao đứng vững lấy. Kỳ bên trên từng khỏa xinh xắn vô cùng đầu rắn đã bắt đầu có đủ hình thức ban đầu. Không thể nghi ngờ, tại cực lớn núi lửa bên trong tĩnh dưỡng lâu như vậy, cái này điều bát kỳ đại xà thực lực đang tại một chút khôi phục. Nếu như đợi đến lúc đầu lâu của chúng nó đều dài hồi, như vậy kỳ thật thực lực cũng sẽ tùy theo hoàn toàn khôi phục. Nhưng vào lúc này, kỳ thật thực lực tối đa cũng liền chỉ khôi phục non nửa. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Theo mà, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến cái này điều bát kỳ đại xà theo cực lớn núi lửa bên trong sông ra, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trên mặt một mảnh kinh hỉ. Không thể nghi ngờ, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc tiến vào cái kia cực lớn núi lửa đi tìm cái này điều bát kỳ đại xà hạ lạc, hay vẫn là một kiện tương đối chuyện nguy hiểm, ai biết cái kia dưới núi lửa mặt là tình huống như thế nào. Hơn nữa, đây chính là địa bàn của người ta, Vệ Vệ Tiểu Bắc đi vào. Rất khó nói sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Theo mà cái này điều bát kỳ đại xà xông ra núi lửa. Quả thực lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút cao hứng. Thật tốt, long xà mũi tên đáp bên trên một chi, thoáng qua bắn ra, cái kia bát kỳ đại xà vừa mới xông ra miệng núi lửa. Đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác duy nhất hoàn hảo đầu lâu bên trên, con mắt đau xót, sau đó, cái này khỏa đầu lâu nội liền truyền ra một trận tiếng nổ mạnh. Khiến cho cái này khỏa đầu lâu triệt để đánh mất công năng. Nói thật, cũng chỉ có kèm theo quang nhiệt, lôi điện hiệu quả long xà mũi tên mới có thể đối kỳ tạo thành nặng như vậy chế. Nếu như đổi thành phổ thông hợp kim mũi tên, mặc dù là bắn trúng kỳ con mắt, cũng rất khó trước sau như một mà vào. Phải biết rằng, cái này bát kỳ đại xà chỉ là con mắt trực tiếp kính liền vượt qua 15 mét. Kỳ độ dày cũng sẽ không thấp hơn 12 mét. Kỳ con mắt trình độ chắc chắn ước chừng cùng thép hợp kim bản tương tự. Mà phổ thông hợp kim mũi tên muốn xuyên thấu 12 mét thép hợp kim bản. Chỉ sợ cũng chỉ có Thái Dương thần cung kéo căng dây cung mới có thể thực hiện. Duy chỉ có cái kia sắc bén đến mức tận cùng long xà mũi tên mới có thể đạt tới bắn vào kỳ não bộ. Hiệu quả, do đó triệt để phóng thích ra quang nhiệt, lôi điện, hơn nữa. Kỳ phóng thích ra quang nhiệt, lôi điện đem sẽ ảnh hưởng đến bát kỳ đại xà đầu lâu khôi phục tốc độ. Có thể như vậy lại nói, liền như vậy một mũi tên sau đó, cái này điều bát kỳ đại xà muốn đem cái này khỏa đầu lâu khôi phục lại. Ít nhất cần một tháng thời gian, theo duy nhất hoàn hảo đầu lâu thụ đến trọng thương, cái này điều bát kỳ đại xà thực lực bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Phải biết rằng, tại khắc tám khỏa đầu lâu sinh trưởng hoàn hảo lúc trước. Kỳ thật thực lực một mực nằm ở suy yếu thấp nhất tầng. Mà bây giờ, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, kỳ trên người tách ra ánh sáng chói lọi nhanh chóng theo màu vàng kim óng ánh suy yếu trở thành. Hỏa hồng sắc, điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này điều bát kỳ đại xa thực lực đã rớt phá tứ tinh tai ách. Suy yếu đã đến tứ tinh khủng bố. Giết, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự cùng nương tay, lại lần nữa đáp bên trên một chi long xà mũi tên. Liền hướng phía cái kia bát kỳ đại xà bắn tới. Bất quá, lúc trước ngâm long xà gây tê dịch long xà mũi tên đã dùng hết. Lần này bắn ra long xà mũi tên là không có ngâm qua. Nhưng lúc này, cũng không cần tiếp tục gây tê cái này hai cái bát kỳ đại xà rồi. Long xà mũi tên thoáng qua tầm đó liền đem cái kia uống say đầu bát kỳ đại xà cuối cùng một cái đầu. Lâu bắn chúng, theo tiếng nổ mạnh vang lên, bát kỳ đại xà khổng lồ kia vô cùng thân hình đầy kim sơn lại ngọc trụ té xuống. Đá vụn vẩy ra, toàn bộ tràng cảnh như là một hồi định hướng bạo phá. Bát kỳ đại xà thể chất cực kỳ cường hãn, mặc dù là cửu khỏa đầu lâu não bộ bị bắn bạo. Kỳ bầy biện ra tới sinh mệnh y nguyên cường thịnh vô cùng. Có thể nói như vậy, nếu như tùy ý kỳ nằm trên mặt đất, tối đa một tháng thời gian, kỳ lại có thể đủ vui vẻ rồi. Mà như vậy thương thế nếu như đặt ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Chỉ sợ muốn trực tiếp bị mất mạng rồi. Đương nhiên, tức đã là như thế. Cái này điều bát kỳ đại xà cũng hoàn toàn đã mất đi sức phản kháng. Kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc không có lại lãng phí long xà mũi tên, mà là đem Thái Dương thần cung chuyển hóa làm đại thương. Dẫn theo Thái Dương thần thương liền hướng phía còn lại cái kia bát kỳ đại xà vọt tới. Đối mặt vọt tới Vệ Tiểu Bắc, cái này điều bát kỳ đại xà tịnh không có đình chỉ phản kháng, mà là giơ lên những cái kia chưa hoàn toàn sinh trưởng thành thục đầu lâu. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc phun ra một cỗ nóng bỏng nham tương tới. Không thể nghi ngờ, tại đầu lâu chưa sinh trưởng thành thục lúc trước, kỳ không có cách nào phun ra như là hạt mưa hỏa cầu. Đối diện với mấy cái này sẽ không bạo tạc nham tương. Vệ Tiểu Bắc không có chút nào lùi bước, một đầu liền xông vào nham tương bên trong, sau đó liền ngược dòng mà lên, tốc độ cực nhanh, chưa xong còn tiếp, hết chương.